Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, không giảng đạo lý. Cái này dao động, EDG thua thiệt lớn nha, nhất là Midfist, lúc đầu đã hơi ổn định một điểm bổ đao chênh lệch lại bị kéo ra. Búp bê nhìn thoáng qua xong, phương kinh tế. Kỳ thật EDG trận này lên đường cùng đường dưới đánh rất không tệ. Nhất là lên đường, Nautilus cái này anh hùng làm trước mắt phiên bản thịt thành một con ngựa. Hết lần này tới lần khác giai đoạn trước chuyển vận lại rất cao buồn nôn đồ vật. Áp chế Chando vẫn là rất đơn giản. Chando mỗi lần muốn bổ đao, thế tất đều muốn bị Nautilus tiêu hao một đợt. Lên đường Gogowing bị áp chế một chút bổ đao. Nhưng mít lên Lý Mục dẫn trước lại tương đương to lớn. Trước mắt trò chơi thời gian tiến hành đến 6 phút 30 giây. Fizz bổ đao vì 24, Lờ Lăng bổ đao vì 49, song phương bổ đao chênh lệch đã đi tới 25 cái. Cái này đã tương đương với không kém thêm một người đầu kinh tế. Mà Lờ Lăng lấy được Fizz đầu người. Mang ý nghĩa Lợp Lăng một tuyến kinh tế dẫn trước nhiều đến 6-700 khối. Cái này đợt thứ nhất về nhà. Quỷ thuật Lợp Lăng trên thân nhiều một cái 720 áo vải. Đối vị Fizz tình huống dưới. Lý Mục dự định kiện thứ nhất trước làm gậy đầu lâu. Giá tổng cộng là 23-80 khối gậy đầu lâu không thể nghi ngờ là trước mắt phiên bản kinh tế nhất giàu. Nhân ái một trang bị. 70 điểm pháp thuật cường độ tăng thêm cùng 50 điểm ma pháp kháng tính tăng thêm. Có thể hào nói không khoa trương. Kiện trang bị này tại đối mặt đặc biệt anh hùng lúc tính chất so sánh giá cả 10 phần khoa trương. Mà lại, gậy đầu lâu còn có thể giảm xuống phụ cận địch nhân 20 điểm ma pháp kháng tính. Đối vị Fizz loại này cao bạo phát tồn tại. Gậy đầu lâu không có gì thích hợp bằng. Nhưng tương phản, con cái này dao động về nhà liền rất là xấu hổ. Trên người hắn không có gì kinh tế, chỉ có thể bổ sung một điểm tiêu hao phẩm còn có mắt tím. Lần nữa đối mặt Lợp Lăng, con rõ ràng trở nên lực lượng không đủ. Bổ sung ma pháp kháng tính Lý Mục đi ra ngoài thẳng đến Lam Bắp. Tại MLXG trợ giúp hạ ăn mình cái thứ nhất Lam. Có Lam về sau. Fizz thời gian không dễ chịu lắm, trước đó hai người trang bị ngang nhau, Lợp Lăng chỉ cần dám dẫm lên đến, Fizz hoàn toàn có thể không chút hoang mang kéo về kép, sau đó quy trở về, xé rách hiệu quả phối hợp quy kỹ năng tổn thương, đủ để cho Lợp Lăng chịu không nổi. Hiện tại Fizz không dám làm như thế, nó đánh Lợp Lăng, đã không quá đau đớn. Kiện thứ nhất cũng chỉ có thể ra gậy đầu lâu. Pon mặt đen lên thầm nghĩ. Ngược lại là lúc này. Lee Sin phối hợp Nautilus cầm xuống Chando đầu người. Tại Nautilus không giảng đạo lý vài đoạn khống chế phía dưới. Lại phối hợp đã tới cấp 6 Lee Sin. Hai người không cần tốn nhiều sức liền đem Chando đánh giết. MLXG khoan thai tới chậm. Hắn mặc dù cũng có đại chiêu, nhưng đối thủ hai người trạng thái cũng không tệ. MLXG cũng chỉ có thể thối lui. Ở sau đó một đoạn thời gian, MLXG tựa như phong cầu tầm thường điên cuồng đổi lên đường. Lúc đầu muốn đi còn lại đường tìm cơ hội clear lốp rơi vào đường cùng cũng bị cái chốt đến trên. Nửa giã khu, chăn đồ cùng Olaf kháng tháp năng lực cực mạnh. Mà xem như trước mắt nhà mình bên này trong đội ngũ tối mập một cái điểm. Flielop không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. MLXG phong cầu thức đấu pháp thành công kiềm chế hắn. Tìm một cơ hội lại giết hắn một lần đi. Coron mở miệng nói ra. Lại giết một lần. Hắn liền triệt để sập. Đến lúc đó coi như Olaf tới ta cũng không sợ. Đi. Flielop lên tiếng. Đang chuẩn bị đi lên. Lại là nghe được mít lên kinh hô. Hép, Pon bị băng trụ. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn sống tiếp được. nhưng lơ blăng cái này dao động cưỡng chế tơ máu đã để Fizz lượng máu ngã xuống đến rất nguy hiểm. Tình trạng lại tại tháp phòng ngự hạ ở lại thật sẽ gặp nguy hiểm. Mà bây giờ, trò chơi thời gian mới tiến hành đến 0 đến 9 phút dáng vẻ. Cấp 8 quỷ thuật lơ blăng versus cấp 7 Fizz. Flilop đè xuống táp nhìn thoáng qua, song phương bổ đao số nhìn thấy mà giật mình. Fizz trước mắt bổ đao vì 36 cái, nói cách khác, từ 6 phần nửa thượng tuyến đến trước mắt đã qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian, dựa theo 30 giây ra một đợt binh, trọn vẹn đã ra khỏi 4-5 dao động binh tuyến. Sau đó hắn nhiều như vậy binh tuyến, chỉ ăn vào 12 con, đã bỏ sót 2 dao động tiểu binh nhiều. Trái lại quỷ thuật lơ blăng bổ đao đã thăng lên đến 74 cái, 4 làn sóng tiểu binh. Lơ blăng đang điên cuồng ngăn chặn pon đồng thời, một cái không lọt. Cứ như vậy, song phương bổ đao chênh lệch đã kéo ra đến tiếp cận 40 cái tình trạng. Đây cũng không phải là áp chế, mà là sập bàn. Ta đi bù tuyến. Flilop có chút tâm mệt mỏi, chợt chần chờ một chút rồi nói ra, ngươi về nhà trước, sau đó tới ăn lam, tìm cơ hội đi một chuyến lên đường ganh, đồng nhan ngươi có thế để cho đầu người liền nhường một chút. Nha, Coron chân mày hơi nhíu lại, lại không nói thêm gì, lên tiếng biểu thị ra đã hiểu. Pon về đến nhà, đem mình 720 khối chống ma sát làm ra. Sau đó nhìn chằm chằm thanh trang bị do dự cả buổi. Cuối cùng, mua xong giày cỏ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Flilop tại mít lên bù đuôi đao ăn một đợt binh, sau đó tiêu ký một chút làm bắp, ra hiệu Fizz tới. Đồng thời Flilop cũng không quên nhìn thoáng qua lơ blăng trang bị. Cái này không nhìn không sao, cái này xem xét. Hắn đơn giản muốn cầm cái lớn cỏ ra, lơ blăng, lấy ra gậy đầu lâu, 9 phút gậy đầu lâu, cái thứ nhất lớn trang bị, cái này trang bị, sẽ không phải có thể dây mất mình đi. Flilop liếc nhìn mình tiểu thân bản, đột nhiên cảm giác phi thường không an toàn, mình thanh này vì sao muốn chơi cái ly xin, nếu là chơi cái heo muội, khẳng định có bảo hộ rất nhiều a. Ta nếm thử đi trước mít lên bắt một cái đi. Hắn không phải còn không có tốc biến sao? Coron nói, nhanh chóng đem tuyến bên trên binh tuyến đẩy. Sau đó liền trốn vào đến giã khu bên trong. Gogoing trong lòng báo động. Phát tín hiệu ra. Nautilus không có. Hiểu rõ, Lý Mục chậm rãi bù lấy đao. Đồng thời liếc một cái nhà mình trên nửa giã khu. Tại giã khu lối vào, Lý Mục là lưu lại một viên tầm mắt, cái này tầm mắt có thể trinh sát đến từ lên đường cùng từ màu lam phương giã khu tới địch nhân. Trừ phi Lý Sĩ trực tiếp sờ mắt tiến vào đường sông bụi cỏ, không phải đều sẽ bị mắt vị phát giác. Thời gian dần trôi qua, tầm mắt bên trong xuất hiện Nautilus thân ảnh, tầm mắt biên giới, Lý Mục mơ hồ thấy được thuộc về quét xem hào quang màu đỏ. Lướt qua đường sông trong bụi cỏ, đại ca tiếp tục đẩy, ta cùng bọn họ chơi đùa. Lý Mục suy nghĩ một chút nói, được, Gogoing đáp lại. Lý Mục thì là nổi lên tiểu tâm tư, bán là không thể nào bán, hắn hiện tại cần phải làm là một bộ làm bộ muốn lên, nhưng lại không có ý định bên trên ý tứ, nhiều kiềm chế top lên một hồi, cho đến đồng đội đầy đủ phát dục. Mà MLXG đã lặng yên chạy tới xuống đường, chuẩn bị đối đường dưới động thủ. Hắn nơi này không có tầm mắt a. Coron hơi không kiên nhẫn, hắn ngồi xổm ở chỗ này đã có nhanh một phút, hết lần này tới lần khác lên đường chăn đồ còn tại khống tuyến. Coron cảm thấy mình lãng phí thời gian có hơi nhiều. Hẳn không có. Flilop ngồi xổm ở hạ nửa bụi cỏ đường sông giã trong vùng. Pon, tiên cơ, Pon lên tiếng, ra vẻ vô ý thức bổ đao. Mà liền tại lơ blăng dùng V kép kỹ năng tiến lên thanh binh một khắc này, Pon động, Quy kỹ có thể xuyên thấu tiểu binh đồng thời. R kỹ năng đồng bộ xuất thủ. Mục tiêu là Leblanc V kép trở về vị trí. Đồng thời Nautilus dần hiện ra đến. R kỹ năng trực tiếp khóa chặt quỷ thuật Leblanc. Lee Sin cũng từ dưới nửa dã khu đi ra. Đây là một đợt ba người nhằm vào mít lên vây giết. Nguy cơ, trong nháy mắt, giáng lâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.